nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 59, vị hôn thê của ảnh đế, 59. Góc truyện audio.com. Bạch Trà nhìn Tô Kình Hoán đang ngồi ở đối diện. Nga, sắc mặt của anh thật sự không đẹp, đen như đáy nồi. Cô theo bản năng gật đầu, khiến một đám người hâm mộ lại bật cười. Má ơi, thật là dễ thương, một cô gái nhỏ mềm mại và dễ thương như vậy, ai mà không động tâm. Tô Kình Hoán ngồi bên kia đang tự kỷ, đen mặt đứng lên, đi tới bên cạnh Bạch Trà. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô ngồi xuống bên cạnh, xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp cùng cô. Tô fan ngay lập tức bùng nổ. Ta hát hát hát, chờ Tô ảnh đế được rồi. Vui vẻ bay lên, ha ha ha ha ha, Tô ca ca sao mặt mày đen thế này. Hãy nhớ rằng, anh là Tô ảnh đế lạnh lùng cấm du xê. Anti, fan, xin lỗi, chúng tôi có thể là một đám không xứng làm anti. Fan, chỉ nghĩ muốn xem Trà Trà ngoan trực tuyến bồi liêu. Những người còn lại đang xấu hổ, chúng tôi đã không nhìn thấy. Bạch Trà nhìn bình luận bay lung tung, cô đoán là có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết. Nhưng bây giờ là đang phát sóng trực tiếp, cô không thể bỏ đi. Vì vậy, cô từ từ tìm ra một góc mà cô nghĩ rằng người hâm mộ không thể nhìn thấy. Cô vươn bàn tay nhỏ bé của mình vào trong túi của Tô Kình Hoán. Nga, chạm vào điện thoại, Tô Kình Hoán sắc mặt đột ngột thay đổi. Trà Trà, em đang sờ nơi nào? Tức giận a, lại cứ. Trà Trà vẻ mặt vô tội, nghiêng đầu nhìn anh ta. Chấm, sao vậy, em đang tìm điện thoại di động, em muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có cô không biết. Cảm giác này rất tệ. Tô Kình Hoán, muốn đem người ném vào trong phòng. Anh ta liếc nhìn chiếc điện thoại với vẻ mặt tối sầm. Làn đạn bình luận bay lên. Tô Kình Hoán vốn muốn tắt phát sóng trực tiếp, lập tức nảy ra ý tưởng mới. Anh cười với Bạch Trà. Ngoan, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Bạch Trà, được rồi, không để cô tìm điện thoại liền không để cô tìm điện thoại. Nhưng là, tại sao còn muốn ấn tay cô? Vì còn đang phát sóng trực tiếp. Cô ngượng ngùng hỏi điều này. Cảm thấy nếu hỏi ra sẽ có một loại cảm giác kỳ quái. Với đôi mắt xinh đẹp, cô ấy nhìn lại chiếc điện thoại di động đang phát sóng. Và mỉm cười về phía máy quay. Bây giờ, hãy để tôi cùng với Tô Kình Hoán phát sóng trực tiếp nha. Tô fan, được, được, Trà Trà ngoan trực tuyến phát phúc lợi a. Cùng xem Trà Trà đáng yêu và Tô Kình Hoán phát sóng trực tiếp. Lợi nhuận ổn định không bị hao hụt. Này tôi chỉ muốn nói, hai người này ngồi chung với nhau có phải là rất xứng đôi hay không? À hát, lầu chê y đừng điện, mình cũng có suy nghĩ này. Anti, fan, bạn có bị mù không? Trà Trà ngoan là của chúng tôi, Tô Kình Hoán là của các người. Chúng ta không hợp nhau. Trà Trà nhà em vừa ngoan vừa mềm lại xinh đẹp, đại móng heo các người không xứng với cô ấy. Tô fan và anti. Fan đại chiến chê y mạng, nhưng lần này không phải vì Tô Kình Hoán mà khai chiến, mà là vì Bạch Trà. Tô Kình Hoán đã đem một màng này thu hết vào mắt. À hát, vẫn còn muốn cùng với anh đoạt Trà Trà. Nằm mơ, không thấy Trà Trà ở bên cạnh anh sao? Có được Trà Trà tương đương với sở hữu Tô Kình Hoán từ khắp nơi chê y thế giới. Kiêu ngạo đặt tay lên vai Bạch Trà. Trong khoảnh khắc, làn đạn bình luận im bạt. Từ anti, fan, Weibo và cả người qua đường cũng bị Bạch Trà thu hút dẫn qua đây. Đã đồng loạt hét lên. Ta hát hát hát, bỏ tay xuống cho tôi. Dao của lão tử đâu? Buông bạn gái tôi ra. Họ Tô kia, rút, kiếm ra, tôi mẹ nó muốn điên. Bỏ tay xuống cho tôi. Tô fan nhìn những anti, fan nổ mạnh, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy một cổ tự hào khó tả. Các người cũng có ngày hôm nay. Này, tôi xin lỗi, Trà Trà ngoan là của Tô ca ca nhà chúng tôi. Mặc kệ như thế nào, các người cũng không thể đoạt đi nha. Cách chương.